U La Ma Đế, chương 127, Mê Huyễn Trận, góc truyện audio.com, chạm mặt tới, là một tòa màu xanh biếc rạt rào rừng rậm. Trong rừng rậm cây gỗ lít nha lít nhít mà từ Thạch Hạo góc độ đến xem, rõ ràng xem đến ba cái đi vào đường. Hắn đến gần vừa nhìn, chỉ thấy mỗi con đường đều là rất sạch sẽ, không dài một cái cỏ dại. Mê cung trận sao? Thạch Hạo tùy tiện chọn một con đường, đi vào, lập tức hắn phát hiện nguyên bản còn rất sáng bầu trời lập tức biến tối tăm mờ mịt lên. Hắn lui ra ngoài, bầu trời lại khôi phục quang đãng. Sách hiếm lạ, hắn biết rõ, đây là một cái trận pháp ảnh hưởng tới thiên địa xu thế cải biến tia sáng. Lần nữa đi vào, Thạch Hạo thử nhảy lên cây đỉnh, nhưng hắn nhảy lên lên mới phát hiện hai bên cây gỗ hẳn là kỳ cao vô cùng, hắn căn bản nhảy không đến đỉnh. Mà từ bên ngoài xem, những này cây không quá khoảng 5 trượng cao, hắn hoàn toàn có thể nhảy một cái vượt qua. Đây chính là trận pháp, nếu là dễ dàng có thể phá giải, vậy còn gọi trận pháp sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Đi chưa được mấy bước, đường sẽ chấm dứt, nghênh đón một cái rẽ ngoặt. Hắn chuyển cái thân, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này đường liền muốn dài nhiều, có thể đi trăm đến trượng cao, phía trước lại gặp phần cuối, mà thoáng cái mở rộng chi nhánh ra hai con đường, một trái một phải. Thạch Hạo nghĩ, đi lên bên phải con đường này. Sau đó cũng giống như vậy, thỉnh thoảng liền đến cái rẽ ngoặt mà thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ, có đôi khi thậm chí không chỉ hai đạo mà là ba nói. Thạch Hạo tùy ý mà đi, tâm tính bình thản. Hắn đã trải qua xác nhận đây là một cái mê huyễn trận, dụng ý không tại giết địch mà là khốn người. Bất quá cụ thể là cái gì mê huyễn trận, hắn tạm thời còn không thể xác định, cần lại hiểu rõ một chút tư liệu. Lại đi một đường về sau, Thạch Hạo trong lòng liền rõ ràng. Đây là cửu cung thanh mộc trận, tại mê huyễn trong trận chỉ có thể coi là cấp thấp trận pháp, hoàn toàn không có khả năng đem người vây chết, nhiều lắm là chính là mấy ngày, luôn có thể tìm tới đường đi ra ngoài, dù sao biến hóa cứ như vậy chọn. Lợi hại mê huyễn trận, có thể làm cho người lâm vào hoàn toàn chân thật trong ảo cảnh, trực tiếp chết giả ở bên trong. Thạch Hạo đi, không quá gần nửa canh giờ, hắn cũng đã rừng rậm bên kia đi ra. A, Thạch Hạo trong đầu vẽ ra một lúc sau, không khỏi bật cười. Kém chút bị lắc lừa rồi. Đây đúng là cửu cung thanh mộc trận, lại là tăng thêm biến hóa, nhưng dụng ý không phải nhường ra miệng càng thêm khó tìm, mà là đem trong trận pháp cái nào đó khu vực cho ẩn giấu đi lên. Thạch Hạo lập tức liên tưởng đến, trước đó hắn đánh bại người đá tiến vào cung điện, nhận được cửu trọng sơn làm vì ban thưởng, như vậy, cái này thông qua mê huyễn trận chẳng lẽ liền không có ban thưởng sao? Có, nhưng không phải thông qua bởi vì có ngu đi nữa người thông qua không ngừng nếm thử, luôn có thể tìm tới đi ra con đường, cho nên thông qua liền cho ban thưởng, cái này hiển nhiên không hợp lý. Cho nên, cửa này ban thưởng cho rất khéo léo, đặt ở mê huyễn trong trận. Thông qua, người chỉ là có thể tiếp tục đi tới, lại không có khả năng được cái gì ban thưởng. Có ý tứ, Thạch Hạo đi trở về, trong đầu đã trải qua tạo thành một chương 10 phần rực rỡ bản đồ, hướng dẫn lấy hắn hướng về chỗ cần đến mà đi. Bước đi, đại khái một nén hương thời gian về sau, hắn. Gocchuyenaudio.com, phát hiện phía trước chính có người chạm mặt tới. Thang Vũ, đây là Bạch Vân Tông đệ tử Thạch Hạo đương nhiên quen biết. Thạch sư đệ, Thang Vũ lộ ra một vệt nụ cười, ngươi không sao chứ? Mã Hữu Phú đang khắp nơi tìm ngươi. Không có việc gì, Thạch Hạo nói, sư đệ con đường tiếp theo ta thăm dò qua, không thông, hẳn là đi lên phía trước. Thang Vũ vẫn là cười híp mắt tin tưởng ta. Tốt, Thạch Hạo xoay người, biểu hiện ra đối với Thang Vũ rất sâu tín nhiệm. Thang Vũ nụ cười biến lạnh lẽo lên, hắn lặng lẽ rút ra bên hông kiếm. Ngươi rút kiếm làm cái gì? Thạch Hạo đầu cũng chưa có quay lại, nhưng thật giống như thấy được tựa như. Thang Vũ không khỏi sững sờ, hắn làm sao biết rút kiếm rồi. Nhưng nếu bị phơi bày, hắn cũng vô tình lại làm giấu giếm. Xoát hắn một kiếm hướng về Thạch Hạo gọt chém tới, nhưng mục tiêu là Thạch Hạo hai chân. Hắn nguyên liền đặt mưu đồ, muốn đem Thạch Hạo hai chân chặt đứt, sau đó lại từ từ ép hỏi. Nếu là có thể đánh lén thành công, vậy dĩ nhiên có thể tiết kiệm hắn một phen công phu, dù sao Thạch Hạo có thể giết Mã Hữu Lẫm, chiến lực đoán chừng là một bước dưỡng hồn đỉnh phong. Có thể bớt chút phiền phức tại sao lại không chứ? Thạch Hạo lui, nhưng mang theo một cái 20 vạn cân trái phải đao tự nhiên cực lớn mà ảnh hưởng hắn tốc độ kém chút liền bị Thang Vũ một kiếm gọt bên trong. Cái này theo Thang Vũ tự nhiên là chuyện đương nhiên, hắn mặc dù không thể so với Liễu Sĩ Tuyền yêu nghiệt nhưng như thế cũng là Sở Khiếu Thiên một mạch đệ tử trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại. Đường đường ba tầng dưỡng hồn, Thạch Hạo nếu là dám đối kháng chính diện chính mình, đó mới là kỳ quái vô cùng sự tình. Dưỡng hồn cảnh, chênh lệch một bước, cái kia chính là cách biệt một trời, dù là như Liễu Sĩ Tuyên dạng này thiên tài, tại một bước dưỡng hồn đỉnh phong thời điểm, chiến lực cũng nhiều nhất 3 tầng sơ kỳ. Cho nên, hắn thắng là khẳng định thắng, chủ yếu là phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu vấn đề. Thạch sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra ngươi lấy được bí tàng, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào? Hắn truy sát tới kiếm thế như cũ lăng lệ. Ân, Thạch Hạo đem nhướng mày, sau đó rút đao mà ra, hướng về Thang Vũ chém đi qua. Đinh, đào kiếm tấn công, Thang Vũ khiếp sợ phát hiện trường kiếm trong tay lại bị sinh sinh chặt đứt, hàn mang đánh tới, dọa đến hắn một cái cong người, mới đưa một đao kia nhường đi qua. Hắn không khỏi tê cả da đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới phản ứng của hắn nếu là một chút chậm một chút xíu, hiện tại khẳng định đã bị chém ngang lưng. Hắn hoảng sợ, một đao kia được không sắc bén, càng đem hắn cái này tinh thiết chế tạo lợi kiếm sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao lại chém. Sở Khiếu Thiên bọn hắn đem cái này danh ngạch cho ta, nguyên lai làm chính là cái chủ ý này. Hắn lập tức hiểu được tại Bạch Vân Tông, bọn hắn không dám ra tay, nhưng ở nơi này tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Đáng tiếc bọn hắn tính sai một chút, xoát Thạch Hạo một đao chém qua Cửu Trọng Sơn bên trên phù văn đã bị kích hoạt, một đao kia nhanh đến mức không cách nào hình dung. Hiện tại nhẹ như cánh ve, có thể không nhanh sao? Linh khí, Thang Vũ kinh hô, vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Nắm giữ một cái linh khí, cái này có thể nói là mỗi một tên võ giả nguyện vọng. Có thể đá tạo linh khí biện pháp đã. Gocchuyenaudio.com, sớm thất truyền, duy nhất thu hoạch nơi phát ra chính là Mang Sơn di tích cổ bên trong, trước đó tòa cung điện kia. Nhưng là muốn thu hoạch được linh khí làm vì ban thưởng, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại trông coi người đá, vô số năm trôi qua, người thành công lác đác không có mấy. Chính là thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên, cũng hai tay trống trơn, không hề thu hoạch. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, trong tay đối phương linh khí nhất định là từ trước đó bên trong cung điện kia nhận được. Của ta, hắn lập tức bay lên mãnh liệt tham lam, linh khí a, hắn như có được chính là Liễu Sĩ Tuyên đều có thể chém. Nhưng đối mặt Thạch Hạo mãnh liệt mà đến một đao, hắn căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể lui. Thạch Hạo cướp công, 20 vạn cân Cửu Trọng Sơn hiện tại nhẹ như cánh ve, huy động lên đến không được quá thuận tiện. Thang Vũ liên tục lùi lại, mồ hôi rơi như mưa. Cách chương.